Thua trì mổ vũ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi như dòng nước, thoát cai đã qua, tiểu cháu trai cũng đã chập chững biết đi quả nhiên như kiếp trước. Vào mùa mưa, trời như bị thủng một lỗ, mưa liên tục suốt nửa tháng, không có ngày nào nắng, những ruộng vẫn trồng lúa thường, lúa đều bị phá hủy, đổ ngã, e rằng sẽ mất mùa lớn. Nhưng rễ mọc tùy lúa cắm sâu trong đất, ngâm trong nước mưa lại càng xanh tươi hơn. Đúng lúc phụ thân tuần tra đê điều xong trở về, thấy trời mưa mãi không ngớt, vốn đã định sẵn với vương gia Vĩnh Bình, chuẩn bị sớm báo lụt lên triều đình, mong nhận được chút cứu trợ để vượt qua năm thiên tai này. Ai ngờ đến mùa thu hoạch, ngọc tùy lúa bội thu, đến mức kho lương của quan lương cũng đầy tràn. Thậm chí còn đủ sức cứu trợ cho vài châu bị thiên tai xung quanh. Triều đình biết chuyện, ra chỉ dụ khen ngợi vương gia Vĩnh Bình và phụ thân vì thành tích này. Nói rằng họ giỏi quản lý nông nghiệp, cứu giúp dân, đại nghĩa đáng khen. Nhưng cùng với chỉ dụ khen thường, hoàng đế lại ban một chỉ dụ khác, làm tất cả mọi người như rơi vào vực sâu. Hoàng đế chỉ dụ, vương gia Vĩnh Bình tài giỏi, đã trồng lúa tốt như vậy ở Nghiệp Châu, trồng cây khác chắc cũng tốt. Quý phi thích ăn vải thiều, từ miền Nam vận chuyển tới tốn kém, ông ta lệnh vương gia Vĩnh Bình nhổ hết lúa ở Nghiệp Châu, trồng vải thiều. Nghe xong hoạn quan tuyên chỉ, ta gần như điên cuồng. Lúa là nguồn sống của dân, còn vải thiều chỉ là món tráng miệng của quý nhân, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn như vậy? Cách chương.